Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 19. Cuối tháng 9, hoa quế ở Hà Xuyên đã nở bung, ánh mặt trời chói chang như tiếng dây đàn, đốt đến nỗi bên tai người ta vang lên tiếng ầm ầm. Tay Phương Nhạc đút túi, đứng ở lối qua đường trước trung tâm thương mại chờ qua đường. Phan Đại Châu tức giận nói: "Mày cái thằng đúng là tính chó, chốc chốc là đổi ý. Mấy nữ sinh chỉ nhìn thấy mặt mày, không biết bản chất mày ác liệt thế nào. Một đám trông thấy mày là gào rú, chưa hiểu chuyện đời." Hừ. Phan Đại Châu xé mở cái trứng Kinder Joy thứ hai, món đồ chơi bên trong là con thỏ. "Sao lại là thỏ? Năm thỏ còn chưa qua sao? Mày cầm về đưa Trần Hề đi, cậu ta thích đấy." Nói rồi đưa cho Phương Nhạc. Phương Nhạc cụp mắt, một con thỏ con màu trắng rơi vào tầm mắt. Làm bằng nhựa kém chất lượng, chỉ có ngoại hình là khá đáng yêu. Đèn đỏ đổi sang màu xanh, mấy chiếc xe lục tục dừng trước vạch qua đường thành hai hàng. Phan Đại Châu dục: "Đi đi." Mặt trời chói chang vẫn kêu ầm ầm như trước. Phương Nhạc rút con thỏ trong tay cậu ra, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, hít sâu một hơi. Anh xoay người, quay về lại trung tâm thương mại. Phan Đại Châu lại như muốn điên lên: "Phương Nhạc, có phải nhìn tao không hợp nhãn, thật lòng muốn đối nghịch với tao đúng không?" Cuối cùng hai người không tìm được đôi đũa phù hợp trong siêu thị của trung tâm thương mại. Phương Nhạc và Phan Đại Châu lại nhảy đến một cửa hàng. Nhân viên bán hàng của cửa hàng kia lấy ra một đôi đũa huấn luyện trẻ em lớn tuổi. Số tuổi đánh dấu trên bao bì cao nhất là 12. Nhân viên bán hàng nói: "Trong tiệm chúng tôi chỉ có một kiểu này. Nếu là 15-16 tuổi thì cho bé trai hay là bé gái dùng?" Phương Nhạc đáp: "Bé gái." "Tay em ấy lớn khoảng bao nhiêu?" Phan Đại Châu bị món đồ chơi trẻ em trong tiệm hấp dẫn. Chưa kệ để hàng, chỉ còn lại Phương Nhạc. Phương Nhạc nâng một bàn tay, nắm chặt nắm đấm một chút, cụp đôi mắt nói: "Một bàn tay em là có thể bọc hết tay em ấy." "Vậy chắc dùng được." Nhân viên bán hàng cố nén cười. Chạng vạng hôm nay, Trần Hề thấy một đôi đũa trẻ em màu hồng phấn được đặt trên bàn cơm. Cô ngạc nhiên vui mừng cầm lấy, ngón tay đút vào vòng silicone, thử gấp hai cái, quá là phù hợp. Trần Hề hớn hở nhìn người đối diện: "Cảm ơn." Phương Nhạc lên tiếng cùng vẻ mặt như thường lệ: "Còn chưa rửa, em tự rửa đi." Trần Hề ồ một tiếng rồi chạy vào bếp. Một tuần sau kỳ thi tháng kết thúc, nghỉ quốc khánh, lớp thi đua hiếm khi có một kỳ nghỉ hoàn chỉnh. Ngày đầu tiên của quốc khánh, người nhà họ Phương mới sáng sớm đã lái xe lên cao tốc đến trấn Tân Lạc uống rượu mừng. Một chiếc xe vừa vặn có 5 người ngồi, bởi vì mẹ Phương không đi. Mười mấy năm trước, mẹ Phương tự lạc lối, đắm chìm trong chuyện tình ái bé nhỏ. Giờ Phương Nhạc một chiêu chí mạng. Nửa năm nay, mẹ Phương đi du lịch bên ngoài, thấy việc đời, hoàn toàn tỉnh ngộ, tự tìm lại mình. Đàn ông là cái thá gì, kiếm tiền ngon hơn chứ. Phụ nữ có sự nghiệp, muốn gì mà không có. Bà nội Phương cảm thấy đàn ông vẫn có điểm quan trọng. Nhưng đúng là con dâu bị ấm ức, giờ con dâu không muốn về, bất chợt sinh suy nghĩ muốn làm nên sự nghiệp. Bà nội tiếc con dâu, nhà giàu mới nổi như họ cũng không thiếu chút tiền ấy. Bà bèn giấu hai đứa con trai con gái khác, lặng lẽ lấy kho vàng nhỏ của mình ra tài trợ. Vì thế, văn phòng hôn nhân tên Nguyệt Nguyệt Hoa Khai của mẹ Phương khai trương vào ngày lễ quốc khánh. Đáng tiếc, nhà họ Phương phải về quê uống rượu mừng, không thể có mặt chúc mừng. Nhưng ông chủ Phương đã đính lãng hoa từ trước rồi, cũng đã gói rượu chúc mừng khai trương. Trên xe, ba trẻ vị thành niên ngồi ghế sau, Phương Mạt vẻ mặt khó hiểu ngồi giữa. "Chị Cật Lục yêu cầu, lúc trở về Phương Nhạc tự đón xe. Vóc dáng nó to như vậy, một mình nó bằng hai người. Nhìn Trần Hề đi, sắp bị nó đè nát rồi." Phương Nhạc ngước mắt ngó kính chiếu hậu xe, người trong gương phá đám nói: "Em vẫn còn nhé." Phương Nhạc cong môi: "Ôi tức chết chị. Hề hề, em ngậm miệng cho chị." Phương Mạt lại nói với ra trước: "Bà với ba xem đi, hề hề bị ép đến nỗi thần trí, nói năng không rõ ràng, mê sảng." "Cháu được rồi đấy." Bà nội Phương bị cô ấy làm ầm ĩ đến nỗi đau tai, nói thêm: "Còn bắt xe chứ, Nhiều tiền không có chỗ tiêu à? Ông chủ Phương lái xe nói. Đúng vậy, con phải qua cao tốc, con biết bắt xe tốn bao nhiêu tiền không? Vậy để nó ngồi xe buýt đi. Bà nội Phương đáp. Vậy cháu cũng cùng đi, để lúc bà quay về còn có sự yên tĩnh. Phương Mạt co chân, đầu gối dựa ghế tự oán. Một đường nhốn nháo cộng thêm kẹt xe, đến giữa trưa họ mới tới trấn Tân Lạc, không sớm, không muộn, trùng hợp kịp giờ trưa. Cô dâu chú rể là hàng cháu của anh họ bà nội Phương, tiệc cưới được xếp ở lễ đường lớn nông thôn. Lễ đường lớn không thua gì khách sạn. Trong lễ đường là hai mặt cửa kính sát đất, mở rộng, sáng chói. Ngoài lễ đường là tảng cỏ xanh lớn, khắp nơi trên cỏ đều treo bóng bay năm màu. Khách khứa nhiều, mọi người cho mấy đứa nhóc ngồi riêng một bàn. Trần Hề, Phương Nhạc, Phương Mạt đều là vị thành niên, họ tự động được chia đến nhóm con nít, ngồi xuống giữa một đám trẻ con. Mấy người đã đói đến mức ngực dán vào lưng, lượt đồ ăn đầu tiên mới được mang lên. Bọn họ đã nâng đũa, chuẩn bị. Nhưng bọn họ tính sai rồi, hoàn toàn chưa được chứng kiến sức chiến đấu đáng sợ của trẻ con. Người phục vụ còn chưa đặt đồ ăn lên mâm, các bạn nhỏ đã hô hào dùng tay tóm. Chân gà kho, lượt đầu tiên được dựa theo số lượng người để đưa lên. Theo lý thì chắc sẽ đủ, nhưng có đứa hai tay hai cái. Vì thế, lúc đám Trần Hề còn chưa phản ứng lại, nháy mắt, mâm đã trở nên sáng tới nỗi có thể soi bóng luôn. Trần Hề và Phương Mạt bốn mắt nhìn nhau. Lần lượt đồ ăn thứ hai sắp tới, tay phải của Trần Hề vẫn chưa dùng đũa được, cô đổi tay trái. Phương Mạt nhỏ giọng thông báo, chuẩn bị. Mấy người chuẩn xác đặt đũa. Ăn cơm mà cứ như là đánh giặc, anh tranh tôi cướp, hình như ăn rất ngon. Ngay cả nói chuyện cũng không có thời gian nói, mọi người chỉ vội quét đồ ăn. Giữa chừng, Phương Mạt không nhịn được đã đi vệ sinh một lần. Trên đường về, nhìn thấy người phục vụ đang đặt bánh trôi chân châu mà cô ta thích ăn lên. Phương Mạt vung tay hô to. Hề hề, chị muốn ăn bánh trôi. Trần Hề kẹp đồ ăn trên tay, mâm bánh trôi chân châu bàn này còn đang ở giữa không trung, sắp đón địch bốn bề. Trần Hề không nghĩ ngợi, tay phải cầm đũa Phương Mạt, nhanh nhẹn cướp được một viên bánh trôi từ trong mưa kiếm. Sau đó, nhóm con nít sợ ngây người. Người này, hai tay đều đang gắp đồ ăn sao, ai có thể cướp được với cô chứ? Trần Hề cũng ngẩn ngơ, tay phải cô nắm đũa, vừa trôi chảy, lại vừa điêu luyện. Trần Hề nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, thiếu niên kia cũng đang nhìn cô dưới ánh mặt trời. Vừa đúng lúc, ngoài cửa kính sát đất, không biết đứa nhóc lì lợm nào đã thả bóng bay, màu hồng, màu lam tím, bong bóng chậm rãi bay lên không trung. Dưới ánh mặt trời sáng sủa rực rỡ, hình như cả thiên nhiên cũng như đang ca hát. Loài người trước mặt thiên nhiên nên nhỏ bé, nhưng giờ phút này Trần Hề có cùng cảm giác kiêu ngạo giống như Phương Nhạc. Thì ra đôi tay của họ là chủ nhân của thiên nhiên. Trên đường đi về, Phương Nhạc ngồi ở giữa hàng ghế phía sau, lúc này mới bịt kín được miệng của Phương Mạt. Ghế ở giữa nhỏ, chân cũng không duỗi ra được, Phương Nhạc ngồi không thoải mái. Anh nhìn bên tay trái, Trần Hề đang cúi đầu, tay phải lật trái, lật phải, mở ra rồi lại nắm lại, như là lần đầu tiên cô biết đến tay mình vậy. Bữa ăn chính của tiệc cưới là vào buổi tối. Ăn xong trời đã tối, đèn trên đường cao tốc như phím đàn piano, đinh đong nhấp nháy chợt sáng. Phương Nhạc cụp mắt, nhìn tay trái đặt trên đầu gối mình. Tay anh rất lớn, đúng là có thể bọc hết tay cô. Mấy ngày còn lại của lễ quốc khánh, người nhà họ Phương không đi đâu cả. Phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong tiểu khu, quanh sân vận động, cùng với văn phòng hôn nhân của mẹ Phương. Trần Hề cũng từng đến văn phòng hôn nhân một lần. Mẹ Phương mở văn phòng cũng ra hình ra dáng. Bà hùn vốn với các chị em. Địa điểm được chọn là gần trường cấp 2 Văn Khải, cũng cách trường số 8 không xa. Mặt tiền không lớn, gian ngoài là nơi làm việc, phòng trong là bài trí thành phòng khách ấm áp. Phần lớn chi phí bà đều chi cho quán trà ở đường cái đối diện. Sao con không biết mẹ mở cả quán trà vậy? Phương Mạt đứng trước cửa văn phòng hôn nhân, nhìn sang phía đường cái đối diện. Quán trà kia tên là Ấn Nguyệt. tuy rằng đều mang theo chữ Nguyệt giống như Nguyệt Nguyệt Hoa Khai, nhưng nhìn tên còn rất văn hoa. Tư tưởng chủ yếu của hai cửa hàng này vừa xem đã thấy không khớp nhau. Mẹ Phương nói, không phải giờ biết rồi sao? Một đứa trẻ như con quan tâm nhiều quá vậy. Nhưng sao mẹ còn muốn mở quán trà? Mẹ, dạ tâm của mẹ lớn vậy sao? Mẹ Phương đáp, con thì biết cái gì? Mẹ nói cho con biết nhé, một năm văn phòng hôn nhân của mẹ thu phí 500 tệ, biết vì sao rẻ như vậy không? Vì sao ạ? Nhưng 500 tệ một năm là rất rẻ sao? Giá thị trường là bao nhiêu? 500 tệ còn không rẻ à? Quả là như tặng không ấy, mẹ Phương đáp. Vì sao mẹ lại đặt giá rẻ như vậy? Mẹ Phương nhìn về phía Phương Nhạc nói, con trai, dạy chị con đi. Phương Nhạc đang ghi hồ sơ máy tính giúp mẹ Phương, anh mở một tủ tư liệu bằng giấy ra, cũng không ngẩng đầu mà nói, kiếm tiền trà. À, thông minh. Trần Hề mang vẻ mặt tò mò. Mẹ Phương đẩy kẹo đãi khách đến trước mặt cô, dụ cô ăn kẹo, sau đó nói, phí văn phòng hôn nhân rẻ, người tới đăng ký sẽ nhiều, chi phí bỏ ra ở quán trà một lần ít nhất là 100 rồi. Mỗi lần có hai người hẹn xem mắt, mẹ đều gọi bọn họ gặp mặt ở quán trà. Mỗi ngày ít nhất có thể có mấy đôi, bọn họ còn có thể kéo một vài bạn bè họ hàng đến. Phương Mạt lúc bấy giờ mới bừng tỉnh. Mẹ, thì ra mẹ lại có đầu óc như vậy. Sao trước kia xưởng nhà mình còn đóng cửa vậy? Đi chết đi. Mày ít nói, ăn nhiều kẹo cho mẹ. Mẹ Phương thấy Trần Hề ngoan ngoãn ăn kẹo, cô gái nhỏ trắng trắng, mềm mềm, khiến người ta quý mến. Bà cười bảo, hề hề, hai năm nữa cháu có thể tìm đối tượng được rồi. Lúc đó cô cho cháu vào văn phòng cô tùy chọn. Mẹ Phương khí phách vỗ vào trong tài liệu thật dày ở trong tầm tay của Phương Nhạc, nói mấy hôm quốc khánh văn phòng kết hôn đã hấp dẫn nhiều hội viên như vậy. Phương Nhạc mới gõ chữ được nửa, anh nhăn mày, dịch cái tay đè trên tài liệu của mẹ ra, tùy tiện quăng tờ tư liệu ra trước mặt. Trang giấy cọ sát phát ra tiếng run rẩy sợ hãi. Phương Nhạc tiếp tục, mặt không biểu cảm, gõ bàn phím. Kỳ nghỉ quốc khánh trôi qua, ngày đầu tiên trở lại trường đi học, điểm thi tháng cũng đã phát. Trần Hề thi trong khối đứng thứ 79, trong lớp đứng thứ 36. Thành tích này nói kém cũng chưa đến mức, bởi vì phần lớn điểm số của hai lớp thi đua cùng hai lớp thí điểm đều xít sát nhau. Trần Hề cũng hiểu rõ, học thi đua sẽ ảnh hưởng đến việc học các môn khác. Nhưng cô biết, trường số 8 Hà Xuyên, ngọa hổ Tàng Long. Trong đám học sinh thi đua cũng có những người vẫn xuất sắc ở các môn khác như cũ. Ví dụ như Giả Xuân, kỳ thi lên cấp 3 năm nay, cậu ta là thủ khoa, cũng là một trong số ít học sinh thi từ kỳ thi lên cấp 3 được vào lớp thi đua. Học sinh tuyển thẳng có yêu cầu khắc nghiệt, cần xem thành tích thi 3 năm cuối của cấp 2. Mà Giả Xuân thuộc kiểu về sau này mới vươn lên, cậu tới lớp 8, thành tích mới tiến độ vượt bậc. Cậu không nhận được tư cách tuyển thẳng, nhưng cậu lấy thân phận thủ khoa kỳ thi cấp 3 tiến vào trường số 8. Thi tháng lần này lại đứng đầu khối. Thi đua không phải lý do điểm số bị thụt lùi. Trần Hề ngồi trên ghế, lật từng tờ bài thi, nghiêm túc cảnh tỉnh lại mình. Mấy ngày sau cô hồn nhiên quên mình, tập trung hết tinh thần vào học tập. Đến khi Trương Tiêu Hạ gọi bên tai cô, hồn cô mới trở về hiện thực. Cậu có biết nữ sinh kia có quan hệ gì với Phương Nhạc không? Trương Tiêu Hạ nhiều chuyện hỏi. Trần Hề theo tầm mắt của Trương Tiêu Hạ nhìn ra phía cửa lớp. Chuông tan học mới vang lên không lâu, đang vào giờ cơm trưa. Giờ đến nhà ăn là đông đúc nhất. Mấy ngày nay Trần Hề đều chờ sau giờ cao điểm ăn cơm mới qua nhà ăn. Ngoài cửa, có một cô nữ sinh đang đứng, dáng người nhỏ nhắn, cao gầy, mái tóc dài xõa ra, ngũ quan dịu dàng, đẹp đẽ, vẻ ngoài rất xinh. Phương Nhạc không nhanh không chậm, đi về phía cô, hai người không nói gì, đi thẳng một đường về phía căng tin. Trương Tiêu Hạ nói, tôi thấy Phương Nhạc đã ăn cơm với nữ sinh này rất nhiều lần rồi, mấy hôm nay nữ sinh này bắt đầu chạy đến cửa lớp mình chờ cậu ấy. Rốt cuộc họ có quan hệ gì, cậu có biết không? Bên ngoài cửa đã trống không, Trần Hề cầm bút thu mắt lắc đầu đáp, không biết. Quan hệ của cậu và Phương Nhạc tốt mà, cậu muốn hỏi thăm một chút không? Trần Hề cúi đầu tiếp tục xem đề, nhỏ giọng đáp, không thích hợp. Sao lại không thích hợp? Cậu không hiếu kỳ chút nào sao? Tớ học cùng trường cấp 2 với Phương Nhạc 3 năm, trước nay chưa từng thấy cậu ấy có quan hệ thân thiết với nữ sinh nào. Trần Hề cũng chưa từng thấy Phương Nhạc thân thiết với con gái, đây là lần đầu tiên. Nhưng sau mấy ngày, cô đã nhìn thấy lần thứ hai, thứ ba. Nữ sinh kia mỗi lần đến giờ cơm sẽ chờ ở cửa lớp, mà Phương Nhạc cũng sẽ im im đi đến nhà ăn cùng cô ta. Trưa hôm nay, Trần Hề làm đề như thường lệ, chờ qua giờ cao điểm ăn cơm mới qua kha khá rồi. Cô mới đứng dậy đến nhà ăn. Giả Xuân và Minh Lý đi cùng cô. Giả Xuân và Minh Lý cùng bàn, gần đây họ cũng không thích căng tin ồn ào. Mỗi lần chuông tan học buổi trưa vang lên, cuối cùng lớp học cũng sẽ chỉ còn bọn họ và Trần Hề. Trần Hề sẽ nhân cơ hội hỏi đề Giả Xuân. Giả Xuân mắc chứng sợ con gái, mới đầu cậu chàng sẽ thẹn thùng đỏ mặt. Qua mấy hôm, hai người quen thân rồi, Giả Xuân cũng nói chuyện bình thường với Trần Hề. Hơn nữa có kẻ mắc chứng cuồng giao tiếp là Lâu Minh Lý ở đây. Giữa trưa, ba người bắt đầu cùng đi ra, đi đến căng tin cùng ăn cơm. Hôm nay trên đường ba người đi đến, hiếm khi trùng hợp gặp được mấy người Phương Nhạc đi từ căng tin ra. Bên cạnh Phương Nhạc vẫn có cô nữ sinh xinh đẹp kia đứng cùng, còn có cả Phan Đại Châu và Thẩm Nam Hạo. Thẩm Nam Hạo nhiều chuyện với đám Phương Nhạc. Mấy hôm nay tao thấy Trần Hề và đám Lâu Minh Lý toàn đi ăn chung. Từ khi nào quan hệ giữa bọn họ lại trở nên tốt như vậy? Phan Đại Châu tò mò hỏi. Ngày nào bọn họ cũng đi chung? Thẩm Nam Hạo đáp. Đúng vậy, có phải Lâu Minh Lý rất đẹp trai hay không? Hai đoàn người đụng mặt nhau cũng chào hỏi. Lâu Minh Lý còn rất nhiệt tình hỏi, bọn mày đều ăn rồi à, có muốn đi cùng không? Thẩm Nam Hạo đáp, đã ăn rồi, giờ là mấy giờ rồi chứ? Mấy người đang định đi tiếp, bỗng nghe thấy một giọng nói, ăn rồi, nhưng có thể ăn thêm chút. Mọi người nhìn qua là Phương Nhạc. Con đường nhỏ rộng rãi như một băng chuyền song hành bận rộn, hai bên trái phải vận chuyển hàng người nối liền không dứt. Trần Hề và Phương Nhạc kẹt ở chỗ khe hở giữa hai băng chuyền sóng người, cần công nhân tới phá bỏ sự cố. Thẩm Nam Hạo kiểm tra trước. Vừa rồi mẹ ăn không no sao? Đến tuổi này của họ phải ăn rất nhiều. Mới vừa rồi ở nhà ăn, ba năm sinh bọn họ mâm đầy đến nỗi sắp tràn ra. Thẩm Nam Hạo tự thấy ăn rất thỏa mãn. Chẳng lẽ trước kia cậu luôn xem thường thực lực của Phương Nhạc chăng? Đôi mắt nhỏ sau cặp mắt kính của Phan Đại Châu xoay chuyển. Cậu kiểm tra lần thứ hai, lớn tiếng ồn ào. Không phải chứ, vừa rồi mẹ ăn không no sao không nói sớm? Chỉ vì tao dùng mày ăn nhanh lên thôi à? Từ lúc nào mày lại nghe lời tao vậy? Hôm nay cậu chàng mang theo một quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng tới trường, mới đọc được 1/3. Cốt truyện đã đi vào giai đoạn gay cấn, đám nhân vật chính đang đứng trước lằn ranh sinh tử. Cho nên khi ăn cơm, cậu ăn ngấu nghiến, lòng ngứa đến khó chịu để đọc hết cốt truyện kế tiếp. Phương Nhạc ăn chậm gì gì, cậu bèn dục Phương Nhạc. Phương Nhạc thì bị hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bọn mày ăn nữa không? Thẩm Nam Hạo tự nhận năng lực không bằng Phương Nhạc, cậu ta tiếc hận bái biệt. Đồ ăn tao vừa ăn có đang ứ tận cổ đây, mày ăn một mình đi. Phan Đại Châu thở dài, cậu liều mình đi cùng quân tử. Tao ăn chung với mày thêm chút, dạo này gần đây tao cứ thấy tao đang phát dục, vừa rồi cũng chỉ ăn no 9 phần. Giờ nhét được thêm nữa, mày chia cho tao một miếng là được. Nói rồi, Phan Đại Châu đột ngột quay sang cô nữ sinh xinh đẹp vẫn luôn im lặng đứng cạnh. Còn em, muốn đi cùng hay về một mình? Giọng nói và giao diện của nữ sinh đều dịu dàng như nhau. Cô đáp, em đi cùng các anh. Phương Nhạc nói với mọi người, chủ yếu là hướng về phía đối diện. Vậy đi thôi. Chỗ vướng được cởi bỏ, người lên băng chuyền một lần nữa, cùng đi về phía nhà ăn. Tiểu đội ăn cơm được xây lại, Phương Nhạc đi đến cạnh Trần Hề. Lâu Minh Lý vốn đứng bên tay trái Trần Hề, cứ như vậy tự nhiên bị đẩy đến chỗ Phương Nhạc, chỉ còn Giả Xuân bên tay phải Trần Hề. Phương Nhạc hỏi Trần Hề, sao trễ vậy mới đi ăn cơm? Trần Hề đáp, tránh giờ cao điểm trong căng tin đó. Mấy hôm nay đều đi trễ như vậy sao? Đúng vậy. Trường số 8 nhiều học sinh, căng tin cũng lớn, thời gian nghỉ giữa trưa dài. Lãnh đạo trường tôn sùng sự tự do, không theo kiểu dạy học chuyên chế và quản lý như thực hành quân sự hóa giống như trường trung học trực thuộc. Tuy trường số 8 cũng học tập rất ghê, ví dụ như lớp thi đua không được có kỳ nghỉ đông và nghỉ hè và cuối tuần hoàn chỉnh, nhưng trường số 8 cũng vô cùng chú trọng giáo dục thông qua sự hứng thú. Câu lạc bộ trong trường hoạt động cực kỳ nhiều, lúc đi học cũng hay cho họ sự tự do lớn nhất. Cho nên, trước khi có tiếng chuông báo hiệu tiết đầu buổi chiều bắt đầu vang lên, thời gian nghỉ trưa này có thể tùy ý để họ chi phối. Có người ăn xong thì đến sân vận động, có người đến thư viện, có người tham gia hoạt động câu lạc bộ, cũng có người đến lớp tự học ngủ trưa. Sau bữa trưa, Phương Nhạc rất ít khi ngồi trong lớp, bởi vậy anh cũng không biết rõ quỹ đạo hoạt động giữa trưa của Trần Hề. Phương Nhạc hỏi, Trương Tiêu Hạ không đi cùng em sao? Trần Hề đáp, cậu ấy đâu chịu đói được. Phương Nhạc lại nói, em chờ đến giờ này không đói sao? Hơi đói thôi, tôi nhịn được. Cậu đúng là nhịn được. Hôm qua cậu rót hai ly nước lớn cho mình, làm hết đề toán kia mới bằng lòng tới căng tin. Chậc chậc, tôi cũng phục cậu thật. Lô Minh Lý lên tiếng. Lô Minh Lý có một đôi mắt đào hoa, ngoại hình là kiểu đẹp trai sáng sủa như ánh mặt trời. Tính cách không câu nệ tiểu tiết, ai cũng nói chuyện cùng được. Cậu tự cảm thấy, cậu mời đám Phương Nhạc vào đội, tuy rằng trong lòng cậu chàng cũng nói thầm. Không phải người Trung Quốc thích chào hỏi bằng câu, ăn chưa, ăn cùng nhé sao? Ai ngờ đối phương lại gật đầu thật. Nhưng nếu cậu đã kéo người vào, thì tất nhiên cậu phải khiến cho bầu không khí tốt đẹp. Vì thế rất nhanh, Lô Minh Lý liền trở thành tổ trưởng tổ không khí. Trái kéo người, nói một câu, phải kéo người, hỏi một câu. Tất nhiên, sẽ hỏi đến cô gái xinh đẹp kia. Cậu cùng lớp với Phan Đại Châu sao? Đại Châu, Phương Nhạc, hai người không giới thiệu sao? Phan Đại Châu trợn trắng mắt. Có phần cho tao nói sao, mày còn biết nói hơn cả tao. Lâu Minh Lý cười nói. Khi còn nhỏ, tao chọn đồ đoán tương lai bắt được chiếc micro. Phan Đại Châu dựng ngón tay cái nói, Lệnh Tôn là nhân tài đó, đây là lần đầu tiên tao nghe thấy có người đặt micro để chọn đồ đoán tương lai. Chủ yếu là truyền thống gia đình, nhà tao đều làm trong đài truyền hình. Hai người càng nói càng kéo đi xa, quên mất chủ đề. Trần Hề tò mò nhìn thoáng qua nữ sinh bên cạnh vai Phương Nhạc. Bởi vì muốn nhìn thấy người, mặt cô đã đưa đến gần bả vai Phương Nhạc. Phương Nhạc bất giác căng xương bả vai một chút. Trần Hề nhận ra bả vai Phương Nhạc hơi động, cô theo bản năng ngước mắt nhìn anh. Mắt cô như ngấn nước, Phương Nhạc nhìn xuống đôi mắt Trần Hề, chững lại một chút mới nhỏ giọng nói, cậu ta tên Phan Tiểu Khê, lớp 10/10. Trần Hề cảm thấy cái tên Phan Tiểu Khê này giống như tên theo hàng, khiến cô liên tưởng đến Phương Quán Quân, Phương Quý Quân và Phương Ái Quân. Quả nhiên, đã nghe câu tiếp theo của Phương Nhạc là em họ nội của Phan Đại Châu. Thì ra là tên theo họ hàng. Cuối cùng, Phan Đại Châu cũng nhớ tới phải giới thiệu em họ mình một chút. Lâu Minh Lý nghe cậu chàng giới thiệu xong, liền nói giỡn. Nhiều lần tao thấy cậu ấy đến cửa lớp bọn tao chừa Phương Nhạc, còn tưởng rằng cậu ấy là em gái Phương Nhạc đấy. Tôi tiện đường thôi. Phan Tiểu Khê hơi ngượng ngùng nói thêm. Tôi từ lớp học đi xuống, sẽ đi qua lớp các cậu trước. Khối lớp 10 ở tầng 1, tên lớp từ Tây sang Đông. Lầu 1 là lớp 10/1, 10/2, cứ thế đến 10/5. Thứ tự trên lầu 2 là 10/10, rồi đến 10/9 và 10/6. Lầu 3 là còn 3 lớp. Có hai cái cầu thang, lớp 10/10 và lớp 10/1 đều ở một bên cầu thang phía Tây. Quan hệ của Phan Đại Châu và em gái họ khá tốt. Trước kia hai người học khác trường cấp 2, giờ đều vào trường số 8. Tất nhiên, Phan Đại Châu cũng sẽ chú ý đến đối phương một chút. Phan Tiểu Khê gặp chút chuyện trong lớp. Cô ta nói chưa muốn ăn cơm cùng cậu, đương nhiên là cậu không ý kiến. Lúc đầu Phan Tiểu Khê chờ cậu trước cửa lớp 10/5, nhưng sau này Phan Tiểu Khê nói cô ta không muốn một mình đi qua nhiều cửa lớp như thế. Phan Đại Châu nghĩ, con gái đi vệ sinh thôi, cũng phải kết bạn đi chung, một mình đi đường sẽ thấy xấu hổ. Tuy cậu không hiểu cái tật xấu này của con gái lắm, nhưng cậu vẫn tỏ ra tôn trọng. Cho nên gần đây, Phan Tiểu Khê lại chuyển thành xuống cầu thang phía tây trước chờ Phương Nhạc, rồi cùng Phương Nhạc đến lớp 10/5. Mấy người nói chuyện đã sắp đi tới căng tin. Người trong căng tin vẫn còn nhiều. Hôm nay mấy người Trần Hề đã tới muộn hơn bình thường một chút, đồ ăn còn thừa để ở cửa sổ, nhìn không ngon lắm. Lầu Minh Lý đề nghị lên lầu 2 ăn lẩu niêu. Dù sao, giá cũng không cao hơn là mấy. Thịt thà đồ ăn trong niêu vẫn đầy đủ mà còn nóng. Lẩu niêu trên lầu 2 cần xếp hàng, nhưng người không nhiều lắm, không cần chờ quá lâu. Trần Hề gọi Tam Tiên, Lầu Minh Lý bảo họ tìm chỗ ngồi, không cần nhiều người đứng đó như vậy. Tam Tiên là một món ăn gồm 3 thực phẩm theo nhóm, nhóm đất, nhóm nước, nhóm thực vật, ví dụ như món nhóm đất là đậu phộng, rau dền và dưa chuột. Vì thế Trần Hề cùng đám Phan Đại Châu tìm ghế, chỉ còn Phương Nhạc và Lâu Minh Lý đứng trước cửa sổ lấy lẩu niêu. Phương Nhạc tay đút túi quần hỏi Lâu Minh Lý, mày cũng thích tránh giờ cao điểm để đến căng tin? Đúng vậy, nhưng chủ yếu là vì tôi đi trúng nhóm. Nếu không, tôi cũng không ngại việc xếp hàng hay không. Còn không phải vì chờ giả xuân. Phương Nhạc nhìn về phía cậu ta. Lúc trước mày không thân với Trần Hề như vậy. Lâu Minh Lý đam. Cũng chỉ mới gần đây mới quen thân với cậu ấy. Chuông tan học vừa vang, bọn mày đã chạy hết. Trong lớp chỉ còn cậu ấy. Tao muốn không thân với cậu ấy cũng khó. Nhưng chủ yếu là do cậu ấy tốt tính. Mày đừng nhìn tao nói chuyện với ai cũng được. Thật ra tao không nói được một chữ với con gái. Nhưng Trần Hề lại không giống vậy. Cậu ấy có chút thú vị. Hơi nóng lượn lờ ở cửa sổ. Phía dưới là một đống lẩu niêu lửa lớn cuồn cuộn. Nước canh kêu lục cục điên cuồng. Ngay cả cái nắp cũng không cản được khí thế lửa nước đan nhau sắp bị thổi bay. Phương Nhạc nhìn hình ảnh sôi trào quay cuồng ấy hỏi, bọn mày có thể nói về cái gì? Trên bàn cơm bên kia, Phan Đại Châu lấy điện thoại lén chơi game xếp hình Nga. Phan Tiểu Khê cảnh giác nhìn xung quanh nói, gan anh to quá đấy, không sợ thấy cô thấy à? Phan Đại Châu đam, em không hiểu, hiện giờ nếu anh không chơi game một chút để phân tán sự chú ý, anh sẽ không kiếm được ngọn lửa hóng hớt. Ngọn lửa hóng hớt cái gì? Phan Đại Châu vừa bấm điện thoại, vừa lén nhìn bên cửa sổ lẩu niêu cách đó không xa. Trong đầu đồng thời nhớ lại lúc họ gặp đám Trần Hề trên đường hồi nãy. Lời của Trần Nam Hạo đã nói. Trần Nam Hạo nói, có phải Lâu Minh Lý rất đẹp trai hay không? Sau đó, cậu ta còn nói thêm nửa câu nữa. Trần Hề cũng xinh quá. Còn gì khác cậu cũng không nói, nhưng hai câu đó nói đến thật ra rất thú vị. Càng thú vị hơn chính là phản ứng của Phương Nhạc. Con cún kia còn chưa ăn no thật sao? Phan Đại Châu điên cuồng ấn điện thoại, ra sức khống chế ngọn lửa hóng hớt đang hừng hực thiêu đốt mình. Nhịn, phải nhịn. Lẩu niêu đã nấu xong, Phan Tiểu Khê và Phan Đại Châu đều không gọi món. Lẩu niêu còn đang sôi trào không dễ bưng. Lầu Minh Lý cao giọng gọi hai người kia đến. Trần Hề và Dạ Xuân đi qua, mỗi người bưng một khay. Hai người họ đi trước, Phương Nhạc và Lâu Minh Lý đi theo sau. Bàn mấy người họ chọn là hai cái bàn ghép vào nhau, ngồi được 8 người. Trần Hề ngồi xuống ghế, Giả Xuân ngồi bên cạnh Trần Hề. Đối diện với bọn họ là Phan Đại Châu và Phan Tiểu Khê. Lúc Lâu Minh Lý đi qua, chỉ cảm thấy Phương Nhạc bỗng đi nhanh hơn một bước. Sau đó, chỗ ngồi khác bên cạnh Trần Hề đã bị Phương Nhạc ngồi. Lâu Minh Lý bèn ngồi đối diện Phương Nhạc. Lẩu niêu nóng hổi, Trần Hề và Giả Xuân không ăn liền. Trước mặt họ đặt giấy bút. Trên giấy có hai điểm tròn mang hai màu xanh đen cùng đường vẽ. Trần Hề cầm bút xanh nói, tới phiên tôi. Giả Xuân đam, ừ, cậu đánh đi. Trần Hề vẽ một dấu chấm, sau đó nối một đường thẳng, tiếp đó tới phiên của Giả Xuân. Phương Nhạc không khỏi nhìn về phía họ. Bọn họ vẽ một tờ xong đã ăn ý đổi sang tờ khác. Trên giấy đã vẽ đầy nửa trang. Lô Minh Lý húp mì, miệng bị phỏng nói: "Đừng động vào bọn họ, mới ra khỏi lớp đã chơi nửa ngày. Nếu không phải tao giục bọn nó đi ăn cơm, hai người họ còn định chịu đói một bữa đấy. Mày xem, cả đi ăn cũng cố mang giấy bút muốn chơi tiếp. Tao nói..." Lô Minh Lý nhìn Trần Hề và Giả Xuân nói tiếp: "Bọn mày dây dưa không xong nổi đâu. Hai đứa này mỗi ngày ở với nhau không làm đề cũng là chơi cái trò chơi tốn trí lực này. Không thể để não nghỉ ngơi một chút sao?" Trần Hề vẽ đường trên giấy, một mình làm hai việc nói: "Cái này rất thú vị." Phan Tiểu Khê đối diện không nhịn được cười: "Cái này là cái gì vậy?" Trần Hề đáp: "Đây là trò chơi Sprout." Phan Đại Châu vừa bấm game xếp hình Nga, vừa phân tâm hỏi: "Gì?" "Đây là Conway phát minh. Conway là một nhà toán học nước Anh, có một trò chơi cuộc sống rất nổi tiếng do ông phát minh. Trò chơi đó đơn giản mà nói, chính là mỗi ô vuông đều có một tế bào sinh mệnh. Tế bào có hai trạng thái sống và chết." Trần Hề lại kiên nhẫn giảng giải thêm: "Trò chơi này hiện giờ của bọn tôi rất đơn giản. Tôi vẽ hai chấm sẽ thành đường kẻ. Sau đó, ở đường kẻ đó tùy tiện vẽ một điểm. Giả Xuân sẽ chọn hai chấm để vẽ thành đường. Sau đó lại vẽ ra một điểm mới. Mỗi một điểm đều không thể có hơn ba đường kẻ. Đường kẻ cũng không thể giao nhau. Người vẽ được đường kẻ cuối cùng là người chiến thắng." "Trò gì vậy?" Phan Đại Châu nghe mà chẳng hiểu gì, hỏi Phương Nhạc vẫn luôn im lặng bên cạnh: "Nhạc Tử, mày hiểu không?" Phương Nhạc không nói gì. Trần Hề suy nghĩ, dùng lời giải thích đơn giản hơn: "Đây là trò đánh cờ không thiên vị. Hiểu đánh cờ không thiên vị không?" Giả Xuân nhấc mắt kính trên mũi đam: "Nếu các cậu thấy hứng thú, tôi có sách dạy liên quan." Trần Hề bổ sung thêm: "Một quyển sách của cậu vẫn còn ở chỗ tôi." Giả Xuân đáp: "Không sao, cậu từ từ đọc." Giả Xuân đeo kính, vóc người khoảng 1m7, cơ thể thiên gầy. Chắc do mỗi ngày thức đêm học hành, từ khi khai giảng đến giờ, mụn dậy thì trên trán vẫn chưa xẹp đi. Bởi vì ở đây nhiều con gái xa lạ, dọc đường đi đến đây, cậu lại bắt đầu ngượng ngùng im lặng. Đây là lần đầu tiên cậu mở miệng. Phan Đại Châu còn đang điên cuồng bấm bàn phím điện thoại, nhưng bốn mắt lại nhìn lên. Nhìn cậu thiếu niên anh Tuấn lạnh như băng xương ở một bên, lại nhìn thủ khoa thi cấp 3 e lệ ngượng ngùng ở bên kia. Thi tháng lần này, Phương Nhạc được bao nhiêu điểm? À, hình như thấp hơn Trần Hề 2 hạng. Phan Tiểu Khê ở bên cạnh nhắc nhở: "Ôi chào, khối vương của anh..." Khối vương chồng chất, trò chơi kết thúc. Phan Đại Châu kích thích bắn ra mà nói: "Sai rồi, làm lại." Bữa lẩu niêu này mỗi người đều ăn vị khác nhau. Lâu Minh Lý như ma đói, đầu lưỡi bị bỏng đi bỏng lại, cuối cùng suýt chút nữa không nếm ra được vị gì. Giả Xuân ăn khá nhã nhặn, phần mỡ trên lát thịt đều bị cậu dùng chiếc đũa cạo sạch rồi mới bỏ vào trong miệng. Trần Hề một miếng canh một miếng đồ ăn, đáy lẩu niêu còn bị cô dùng muỗng vét mấy cái, không lãng phí nửa hạt gạo. Sau đó, Phan Lục Địa lấy chén muỗng tới, ké 2 miếng thịt bò hầm béo ngậy của Phương Nhạc. Lúc ăn ké còn hỏi: "Mày đủ chưa?" Không phải hỏi anh có ăn đủ không, mà là hỏi anh có thể ăn được không, cần người anh em như cậu giúp tiêu diệt một chút không. Phương Nhạc không chút cảm kích mà còn kéo khay về trước mặt mình, ăn mấy miếng đã ăn hết những thứ còn lại. Phan Đại Châu đắc ý, vênh váo mà gửi tin nhắn QQ cho Phương Nhạc: "Papa mày có thuốc tiêu hóa." Sau đó, điện thoại của Phan Đại Châu đã bị hai giáo viên nào đó tới nhà ăn lầu 2 ăn cơm tịch thu. Đêm cùng ngày, Phương Nhạc dùng máy tính trong phòng ngủ. Phương Mạt pha một tô mì ly, gõ cửa 2 cái bảo: "Chị vào được không?" Không đợi người đáp lại, cô nàng đã đẩy cửa phòng Phương Nhạc. Phương Nhạc liếc nhìn chị một cái, sau đó thờ ơ tiếp tục xem máy tính. Mì ly thơm nước mũi, Phương Mạt húp một miếng to, thò đầu lại gần nhìn màn hình. "Để chị xem, có phải mẹ đang làm chuyện xấu không?" Phương Nhạc cũng không tránh đi, anh lăn trỏ chuột hỏi: "Chị có việc gì?" "Không có việc gì thì không thể quan tâm em một chút sao?" "Mấy giờ rồi?" "Khuya rồi sao? Khuya rồi sao em còn chưa ngủ? Trong phòng ngủ không có ghế dư, Phương Mạt bèn ngồi lên bàn học của Phương Nhạc nói: Mấy đứa học giỏi bọn em đều có tinh thần học tập quá. Hề Hề cũng chưa ngủ, còn đang trong phòng chị. Phương Nhạc hỏi: Đang dùng máy tính ư? Chứ không thì sao? Phòng Trần Hề không có máy tính, nhà họ Phương đã có hai cái máy tính để bàn, dư giả để thỏa mãn nhu cầu hàng ngày của ba học sinh cấp 3 rồi. Thỉnh thoảng, Trần Hề sẽ mượn máy tính của họ. Phương Mạt ở nhà, cô sẽ mượn Phương Mạt. Phương Nhạc ở nhà, cô sẽ mượn Phương Nhạc. Phương Mạt đã nói với Trần Hề rất nhiều lần, cô ấy không ở nhà, cô có thể vào phòng dùng máy tính. Nhưng Trần Hề chưa bao giờ mượn vào lúc không có ai. Phương Mạt đang nói chuyện với Phương Nhạc, đã nghe tiếng bước chân lóc cóc vang lên trên hành lang. Cửa phòng ngủ không đóng, Trần Hề xuất hiện. Chị ở đây ăn mì à? Trần Hề mặc quần áo ngủ dài tay màu xanh non, tóc dài xõa sau lưng. Tay áo bị cô cuốn lên, lộ ra hai cánh tay trắng nõn. Phương Mạt nhai mì, nói không rõ lời hỏi: Em dùng máy tính xong rồi à? Chưa ạ. Em có muốn ăn gì không? Em không ăn. Chị về phòng đi, đừng quấy rầy Phương Nhạc học. Phương Mạt vừa đi vừa nói: Nó học? Hử, rõ ràng là nó đang chơi game. Lúc này Phương Nhạc cắt lời, anh mở miệng tiễn khách: Ra ngoài đóng cửa. Không đóng. Em đóng, em đóng. Trần Hề đóng cửa phòng lại. Cách một cánh cửa, Phương Nhạc nghe thấy Phương Mạt nói: Buổi tối chị cũng bận rộn quá rồi, em đúng là một giây cũng không rời chị được. Trần Hề đáp: Tầm quan trọng của chị là điều không thể nghi ngờ. Mì gói ngon không? Hai người nói chuyện đi xa dần, Phương Nhạc tiếp tục nhìn chằm chằm trang web. Trên trang web viết: John Horton Conway ở lĩnh vực lý thuyết trò chơi tổ hợp, lý thuyết số học, lý thuyết nhóm đều có thành tựu, là người sáng lập trò chơi cuộc sống, đồng thời phát minh ra trò chơi Sprout. Ngày hôm sau, chuông buổi trưa vang lên, bầy thú xuất phát, nửa lớp học 10/1 lập tức trống trơn. Vốn Phương Nhạc định gửi tin nhắn cho Phan Đại Châu, lấy điện thoại ra, anh mới nhớ hôm qua điện thoại của Phan Đại Châu đã bị tịch thu. Ngồi chưa đến một phút, anh đã nghe Lâu Minh Lý gọi: Phương Nhạc, Phan Tiểu Khê tới. Phan Tiểu Khê vẫn như ngày thường, đúng giờ mà xuất hiện ngay cửa lớp. Có người đưa qua đưa mắt nhìn cô ta. Phan Tiểu Khê cố gắng bình tĩnh, nhưng ngón tay vẫn xoắn lại, không che giấu được sự mất tự nhiên. Phương Nhạc đứng dậy ra khỏi chỗ, đi đến cửa lớp, nói với cô ta: Hôm nay tôi không ăn cùng các cậu, cậu giúp tôi nói với Đại Châu một tiếng. Phan Tiểu Khê kinh ngạc, a lên một tiếng: Cậu không ăn trưa sao? Muộn chút nữa tôi mới đi. Vậy có muốn bọn tôi chờ cậu không? Không cần, các cậu cứ ăn đi. Phan Tiểu Khê rời đi một mình, cô ta đi đến cửa lớp 10/5. Phan Đại Châu còn đang luyên thuyên với bạn cùng lớp trong phòng học. Sau khi nhìn thấy Phan Tiểu Khê, cậu chàng mới chạy ra: Phương Nhạc đâu? Phan Tiểu Khê đáp: Cậu ấy nói tí nữa mới đi ăn cơm, không đi cùng chúng ta. Đồng tử của Phan Đại Châu phóng to, cười ha lên một tiếng. Phan Tiểu Khê không nhìn tới ánh mắt dưới cặp kính của Phan Đại Châu, cô ta tự nói: Chúng ta chờ cậu ấy ăn cùng cũng không sao. Phan Đại Châu mặt mày hớn hở nói: Em không hiểu, hôm qua nó ăn no căng rồi, còn chưa tiêu hóa đâu. À, thật hay giả vậy, có phải nên uống thuốc không? Uống thuốc cũng vô dụng thôi, nó muốn ăn người. Bên kia, Phương Nhạc chào hỏi người ta xong, bên xoay người vào lớp. Lúc đi qua bàn đầu tiên, anh hơi liếc nhìn một cái, Trần Hề còn đang làm bài. Phương Nhạc trở về chỗ ngồi của mình, tiện tay mở một quyển sách. Lô Minh Lý ngồi thứ hai từ dưới đếm lên, vừa chơi điện thoại, vừa hỏi người đằng sau: Sao mày không đi ăn cơm? Chưa đói bụng, tí nữa rồi ăn. Phương Nhạc nhìn hai trang sách, lại xem trang phía trước. Trần Hề đang làm động tác giãn ngực. Phương Nhạc khép sách vở, cầm một quyển vở dòng chấm bi đi về phía cô. Trần Hề thư giãn sau khi làm đề xong, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một con quái vật khổng lồ xuất hiện. Cô ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc nói: À, còn chưa đi ăn sao? Hôm nay không đói, Tí nữa rồi đi, em làm xong đề rồi ư? Phương Nhạc trực tiếp ngồi trên ghế Trương Tiêu Hạ, mở vở dòng chấm trước nói: chơi trò chơi không? Trần Hề ngạc nhiên a lên một tiếng. Dù sao cũng rảnh. Phương Nhạc lấy một chiếc bút mực đen, nhấc mí mắt nhìn về phía Trần Hề hỏi lại: chơi không? Trần Hề nhìn tờ giấy dòng chấm, hiếu kỳ hỏi: chơi trò gì? Đánh cờ rắn tham ăn, Phương Nhạc đáp. Rắn tham ăn không chỉ chơi được trên điện thoại, trên giấy cũng chơi được. Chỉ cần một tờ giấy dòng chấm cùng hai cây bút màu khác nhau, quy tắc cũng rất đơn giản. Trên giấy dòng chấm, Phương Nhạc nối một đường thẳng ở hai điểm kề nhau, mũi tên đại diện điểm đã ăn. Trần Hề vẽ mũi tên tiếp theo. Lúc cô vẽ, không thể ăn điểm mà Phương Nhạc đã ăn, cũng không thể cắt qua mũi tên của Phương Nhạc. Giữa hai bên, khi nào có một bên không vẽ được mũi tên nữa, thắng bại sẽ rõ. Trước nay Trần Hề chưa từng chơi trò đánh cờ rắn tham ăn trên giấy hai người như thế này. Mang theo chút hứng thú, cầm lấy bút xanh của mình, cúi đầu chơi tiếp cùng Phương Nhạc. Một tờ giấy dòng chấm đã vẽ hết, Phương Nhạc thắng. Trần Hề có kinh nghiệm bình luận: người chơi trước có lợi thế hơn. Phương Nhạc nói: vậy tiếp theo cho em đi trước. Không cần, tôi nghĩ kỹ rồi. Tiếp theo đến lượt Trần Hề thay đổi tâm lý quán tính. Cô xuất phát từ trong góc. Hai người giằng co đến cuối cùng, bất phân thắng bại. Giả Xuân làm xong bài tập của mình rồi, cuối cùng cũng buông bút. Lô Minh Lý còn đang chơi điện thoại, hỏi cậu: mày xong chưa? Vậy đi ăn cơm nhé. Ừ, Trần Hề còn đang bận sao? Giả Xuân tò mò đi qua, mới nhìn thấy Trần Hề đang chơi trò chơi trên giấy. Giả Xuân hỏi cô: đi ăn cơm không? Lô Minh Lý cúi đầu bấm điện thoại, đi tới nói: Phương Nhạc, đi chung nhé. Trần Hề nhìn về phía Phương Nhạc, có vẻ Phương Nhạc đang đắm chìm trong trò chơi. Anh không thèm ngẩng đầu đáp: bọn mày đi ăn trước đi, bọn tao chờ một lát đã. Anh cũng đã nói bọn tao chờ một lát. Trần Hề là một trong cái bọn tao này. Trần Hề nói với Giả Xuân và Lô Minh Lý: vậy các cậu đi ăn trước đi, bọn tôi tí nữa đi. Chờ tờ giấy dòng chấm này vẽ xong, đã 5 phút trôi qua, Phương Nhạc nhanh nhẹn dẫn Trần Hề cùng đến căng tin. Giờ này cũng không tính là trễ, căng tin vẫn đông người như cũ. Bọn họ không lên lầu 2 mà gọi cơm ở cửa sổ lầu 1, tìm một chỗ ngồi gần đó. Gần chỗ ngồi cũng không thấy Giả Xuân và Lâu Minh Lý, chắc bọn họ chạy lên lầu 2 rồi. Trần Hề bên ăn một bữa cơm riêng cùng Phương Nhạc. Tới chiều, tình hình ăn cơm lại khác buổi trưa. Giờ cơm tối, thông thường Giả Xuân và Lâu Minh Lý sẽ về ký túc xá một chuyến. Phần lớn học sinh sẽ rời trường cải thiện bữa ăn. Trần Hề cũng sẽ được thư giãn tuyệt đối, cùng ăn cơm nói chuyện với Trương Tiêu Hạ. Phương Nhạc cũng đi cùng đám Phan Đại Châu và Thẩm Nam Hạo. Một ngày cứ như vậy mà kết thúc. Tới buổi trưa ngày hôm sau, Phương Nhạc lại cầm tờ giấy dòng chấm, ngồi xuống cạnh Trần Hề. Lần này thì Giả Xuân cũng đến. Hôm nay Giả Xuân không có đề cần làm, nhìn thấy bọn họ đang chơi trò chơi trên giấy, cậu cũng cảm thấy rất có hứng thú. Tất nhiên, Trần Hề hoan nghênh, còn Phương Nhạc thì không hé miệng. Chờ chơi được một lúc rồi, gọi thêm Lâu Minh Lý, bốn người cùng đến căng tin. Hôm nay là thứ sáu, giờ tan học của lớp 10 vào buổi chiều là 2 giờ 45 phút, không tự học tối. Phương Nhạc không ra trạm xe buýt chờ sau khi đến cổng trường, mà lại vòng qua hiệu sách gần trường, đứng trước từng hàng kệ sách để nghiên cứu. Phan Đại Châu không biết là Phương Nhạc muốn mua sách gì. Cậu chờ Phương Nhạc cùng chơi bóng rổ chung. Cạnh hiệu sách có một siêu thị trái cây, Phan Đại Châu không muốn đọc sách, bèn qua siêu thị trái cây mua một túi trái cây. Sau đó đứng ở cửa hiệu sách, vừa nhổ vỏ nho, vừa nhìn Phương Nhạc xách một túi sách đi ra. Phan Đại Châu tò mò, thò đầu qua. Tên sách không có chữ toán học mà có chữ trò chơi. Chừng 6 quyển, quyển nào cũng rất dày. Phan Đại Châu nuốt cả chuỗi hạt nho vào họng, hỏi Phương Nhạc: Nhạc à, mày có ổn không? Bây giờ mày có nhận thức rõ ràng được hành vi của mày không? Ánh mắt Vương Nhạc rơi xuống đất. Nhặt vỏ mày phun ra lên. Vừa rồi Phan Đại Châu không cẩn thận ném vỏ phun vào tay xuống đất. Cậu chàng ngồi xổm xuống, nhặt lên, nghĩ thầm còn ổn. Phương Nhạc vẫn để ý tiểu tiết như trước, không vượt đèn đỏ, không ném rác bừa bãi, tôn sư trọng đạo, tuân thủ pháp luật. Phan Đại Châu nói, rồi, đi đi đi, đi chơi bóng. Phương Nhạc không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Phan Đại Châu lại thúc giục một tiếng, làm gì vậy, đi thôi. Phương Nhạc xoay người vào lại hiệu sách, Phan Đại Châu khó hiểu vào theo. Một lát sau, Phương Nhạc cầm một quyển sách có hai chữ đánh cờ ra, lại đi tính tiền. Phan Đại Châu không thể không xù lông. Nhạc à, mày không chế bản thân một chút. Phương Nhạc đọc sách trong nhà hai ngày, chờ đến trưa thứ hai, anh lại ngồi xuống cạnh Trần Hề một lần nữa. Lần này có trò chơi mới. Trên giấy có nhiều trò chơi đa dạng, còn có trò caro, trò bắc cầu, trò cầu cứu. Lúc đầu độ khó không cao, nhưng chỉ cần thay đổi quy tắc một chút, độ khó của trò chơi sẽ tăng theo biên độ rộng. Sự vui vẻ khi chơi cũng tăng lên. Hai người chơi một lát, Giả Xuân và Lô Minh Lý ở hàng phía sau nói một câu, chờ tao làm xong đề này, sẽ đi ăn. Phương Nhạc dừng bút nói với Trần Hề, tôi hơi đói, đi ăn cơm trước nhé. Trần Hề quay đầu nhìn đám Giả Xuân, ngón tay Phương Nhạc gõ trên bàn, kéo tầm mắt của Trần Hề về. Để bọn nó làm bài đi, đi thôi. Phương Nhạc nói rồi đứng lên. Trần Hề chào Lô Minh Lý, xong rồi đi cùng Phương Nhạc. Mấy ngày tiếp theo, vào giờ ăn cơm, Phương Nhạc còn thảo luận về mấy trò đánh cờ và vấn đề nghịch lý với Trần Hề. Còn có một vấn đề rất kinh điển của nhiều người chơi cờ, gọi là ba tay súng. Mỗi người bắn ra đều có xác suất chính xác khác nhau. Bọn họ theo thứ tự nổ súng, phải làm gì mới có thể sống sót. Còn có một vấn đề nghịch lý, tên là nghịch lý thợ cắt tóc. Kể rằng một người thợ cắt tóc đã quảng cáo là ông sẽ cạo râu cho tất cả những người không cạo râu trong thành phố, cũng chỉ cạo râu cho những người này. Nhưng một ngày nào đó, sau khi ông nhìn thấy mình râu ria xồm xoàm trong gương, ông có còn có thể cạo râu cho mình không? Đây thật ra là một nghịch lý tập hợp luận. Còn có nghịch lý Newcom, Zeno xứ Ela, đưa ra nghịch lý Asin chạy đua với rùa đen. Trần Hề nghe rất nhập tâm, chủ yếu là cảm thấy mấy câu chuyện vô cùng thú vị. Nghe vậy Trần Hề hỏi, Asin là ai? Cô cảm thấy chắc là nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Quả nhiên, Phương Nhạc đáp, Asin là người trong thần thoại Hy Lạp. Anh ta là con trai của Thetis và Peleus. Còn có một ngạn ngữ rất nổi tiếng tên là gót chân của Asin. Kể rằng Thetis vì để con trai Asin của mình bất khả xâm phạm nên mới vừa sinh đã nhúng ngược con vào sông Styx. Cả người Asin đều ngâm trong nước sông. Chỉ có gót chân là bị cha bỏ sót. Từ đó về sau, gót chân đã trở thành điểm yếu chí mạng của anh ta. Gót chân Asin. Trần Hề nhớ kỹ câu ngạn ngữ kỳ diệu này. Đây là sự uy hiếp của một người bất khả xâm phạm. Không hiểu sao cô lại liên tưởng đến Phương Nhạc. Thiếu niên ở tuổi này có Lô Minh Lý phấn đấu cầu tiến như ánh mặt trời, có Phan Đại Châu không tim không phổi cả ngày cười ngây ngô, cũng có Giả Xuân hướng nội chăm chỉ cần cù. Nhưng rất ít người giống như Phương Nhạc. Hoặc là nói cô chỉ thấy một người giống vậy là Phương Nhạc. Anh nghiêm túc, trật tự, tư thế đi đứng luôn mạnh mẽ, bàn học sạch sẽ, ngăn nắp. Sau lưng cũng gọi Lưu Khánh Hoan là thầy Lưu mà không gọi là anh Hoan như các bạn học khác. Phan Đại Châu nói anh còn có khí thế hơn cả giáo viên chủ nhiệm giáo dục. Phương Mạt nói anh khoác thêm áo cà sa là có thể lập tức thành Phật. Anh tựa như một người sẽ luôn luôn cài cúc áo trên cùng, tuân thủ lễ nghi và kiềm chế bản thân. Hơn nữa, còn cho người ta một cảm giác giống như bất khả xâm phạm. Cho dù giờ phút này anh đứng dưới ánh mặt trời, cổ áo lỏng lẻo, thêm vài phần lười biếng và tùy tiện mê hoặc lòng người, thì cũng vẫn không khiến loại cảm giác này biến mất được. Phương Nhạc thật đúng là quá đẹp trai.